Đỗ Trần cùng Dịch Cốt đồng thời trong lòng đổ mồ hôi. Cuồng nhân, doanh trại của hải tộc quân đội có khác biệt rất lớn so với nhân loại. Bọn họ không cần trướng bồng, càng không cần đốt lửa nấu cơm, chỉ cần tại phụ cận bày một thủy võng, phái binh thủ vệ là được. Đỗ Trần ở trong một sơn động bí mật trong đáy biển dơ lên tổ hợp thủy minh thuẫn, quang mang úy lam chiếu lên người Amanda Lea A Tờ trong một giờ. Hơi thở của sư tộc thú nhân trẻ tuổi cũng ổn định hơn, chầm chầm ngủ đi. Một tính mạng đã được Đỗ Trần cứu về. Gút trợn mắt há mồm nhìn thần tích của Đỗ Trần, lại nhìn Dịch Cốt vô cùng tôn trọng Đỗ Trần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây mới là cao nhân chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, các hạ, ta bị gian nhân hãm hại. Gút lại nhìn Dịch Cốt đang đứng một bên thủ vệ Đỗ Trần, thầm nói, không, thực lực của Francis rất mạnh, lại có đột phá rất lớn so với lần trước, nhưng rất dễ dàng thấy, mặc dù thánh khí của hắn hết sức cổ quái mà cường đại, nhưng hẳn là không phải đối thủ của mình, ân, phong hào đấu thần cao gầy này mới chính thức là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng hắn xưng hô Francis là thiếu gia, vậy, muốn hắn truyền thụ cho mình mấy chiêu, cuối cùng toàn bộ phải nhờ vào Francis. Gút nhìn chằm chằm Dịch Cốt, trong lòng tính toán loạn lên. Đỗ Trần một mặt trị liệu cho Amanda Lea Arthur, một mặt phất tay với Dịch Cốt, có thể buông hóc in ra. Ta muốn biết rõ sự kiện này, về tình về lý ta cũng phải giải thích với hắn một chút. Hóc in các hạ. Hóc in bất lực nằm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt thấy Gút đang nhìn chằm chằm Dịch Cốt, nói, ta thất bại, ngươi bây giờ so với ta cường đại hơn, vậy theo quy củ của ngươi mà làm việc. Đỗ Trần nở nụ cười, không có quy củ gì cả, công đạo trong lòng người. Ta đối với trí cao phụ thần Ao Ơ Bác cùng bất diệt tử thần Ly Kin Ba hai vị miệng hạ ngưỡng mộ đã lâu. Nếu không phải hành vi của các ngươi thật sự quá mức, ta cũng không để cho lúc ra tay. Ngày thường Đỗ Trần nói lời này Hóc In có lẽ không tin. Bất quá mới vừa rồi chú cháu bọn họ bị Đỗ Trần đẩy vào tuyệt địa, đã có thể như thế, Đỗ Trần còn xưng Ao Ơ Bác là thánh hoàng, phụ thần. Vậy bây giờ hắn nói tiếp, vô hình trung nâng cao lên rất nhiều. Sắc mặt Hóc In hòa hoãn hơn rất nhiều, cũng không phải là cái loại tình cảnh bi tráng khẳng khái một lòng muốn chết vừa rồi. Hóc In các hạ, xin ngài nói cho ta biết, ngươi tại sao lại nhận định ta trộm thú hoàng tỷ chứ? Đây là một cái tội quá lớn a. Đỗ Trần nói với ngữ khí nói chuyện phiếm với bằng hữu. Hóc In nói, ta bắt được Susanna, nàng là một thành viên vương thất thú nhân, cũng là chủ mưu lần này. Hơn nữa mấy vị trưởng lão am hiểu tinh thần lực trong gia tộc cũng bức nàng nói ra lời nói thật. Lúc ấy trong nhóm đạo mộ tặc, có một người tự xưng là thập tam gia của Trấn Dốc, cũng là ngươi, Francis. Ngươi phủ nhận ngươi là thập tam gia của Trấn Dốc sao? Căm tức nhìn Đỗ Trần, hắn lại nói, hơn nữa, có người trên đấu thần đảo đã thấy nữ nhi của ngươi cầm thú hoàng tỷ làm món đồ chơi. Là như thế sao? Mọi người không phải ngoại nhân, ta xác thực một lần cơ duyên xảo hợp trở thành thập tam gia của Trấn Dốc. Điểm này là thật. Hừ, ngươi tự mình thừa nhận là tốt rồi. Đỗ Trần nở nụ cười khổ, khoát tay. Buồn bã thở dài, trầm giọng nói, nhưng, cho dù ta là thập tam gia của Trấn Dốc, cũng không thể chứng minh ta từng bất kính với trí cao phụ thần. Dừng một chút, Đỗ Trần chậm rãi nói, còn có, Hóc In các hạ, ngươi vừa rồi nói nữ nhi của ta cầm thú hoàng tỷ làm món đồ chơi. Điều này có thể sao? Ngài lầm sao? Phủ nhân vô dụng, có nhiều người đã nhìn thấy, nữ nhân ngươi cầm thú hoàng tỷ làm đồ chơi. Trong đó có cả ta, ngươi muốn nói ta cũng nhìn lầm. Hóc In phẫn nộ nói, điều này sao có thể? Ngài xác định ngài không có nhìn sai chứ? Đỗ Trần tựa hồ càng thêm bất đắc dĩ. Được rồi, ngài có thể nói với ta một chút về hình dáng thú hoàng tỷ chứ? Ta không có gặp qua thánh vật của trí cao phụ thần. Hóc In nói xong, Đỗ Trần giả vờ có chút sợ ngây người. Hắn liền rụt tay vào tay áo, móc ra một cái thú hoàng tỷ đặt trước mặt Hóc In. Ngài nói là thứ này sao? Hóc In nhìn thú hoàng tỷ. Ngươi cũng quả nhiên là tên trộm kia. làm bộ muốn đứng dậy giánh chết Đỗ Trần, nhưng chiến lực của hắn đã bị phong bế, thân hình to lớn căn bản không dụng ra bao nhiêu khí lực. Các hạ, xin chờ một chút, ngươi xác định đây là thú hoàng tỷ sao? Đỗ Trần hỏi. Hawk In trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ thú hoàng tỷ này là giả? Hắn nhìn kỹ, đúng vậy, hẳn là thật, bề ngoài không chút nào khác là a. Vì chứng minh ta vô tội, chí cao phụ thần tại thượng, xin ngài khoan thứ ta đã mạo phạm. Đỗ Trần ném thú hoàng tỷ xuống đất. Sau đó, thú hoàng tỷ vỡ nát. Hawk In trong nháy mắt ngây ngốc, cũng điên cuồng. Hắn đứng dậy làm bộ muốn giết Đỗ Trần. Ngươi tiểu thâu đáng chết, ngươi dám hủy tín vật của chí cao phụ thần, ta nhất định phải giết ngươi. Đỗ Trần cao giọng quát. Hawk In các hạ, xin tỉnh táo một chút. Ta mặc dù không biết chính thức thú hoàng tỷ, nhưng nó nếu là di vật của hai vị thần thú nhân, vậy nhất định là tài chất cứng rắn, tuyệt không thể bị người bình thường phá hủy. Ngươi còn không rõ sao? Đúng vậy, thú hoàng tỷ nguyên liệu là... Hawk In ngừng một chút, cải lời. Cho dù ta vận dụng cấm chiêu bí truyền của gia tộc, cũng không có biện pháp phá hủy thú hoàng tỷ. Hết thảy trước mắt không nói rõ vấn đề sao? Đỗ Trần chỉ vào những mảnh nhỏ của thú hoàng tỷ trên mặt đất nói với Hawk In. Các hạ, trước mắt thú hoàng tỷ này bị ta ném xuống đã vỡ thành mảnh nhỏ. Nó là thánh vật của chí cao phụ thần sao? Hawk In ngạc nhiên nhìn Đỗ Trần, tựa hồ hết thảy đều sáng tỏ. Đỗ Trần thản nhiên nói, đây là một trong những món đồ chơi nữ nhân ta cầm chơi, là do không lâu trước, quản gia của ta dẫn nữ nhi đi trên đường nhàn nhã du ngoạn, gặp phải một thương nhân lừa châu báu vàng bạc. Lúc ấy thương nhân kia bán giá thấp cho quản gia của ta vài món châu báu, trong đó có thú hoàng tỷ này, nhưng lại có ba cái, trong đó một cái do tiểu bối bối, cũng là nữ nhi của ta không cẩn thận làm nát, một cái ở lại đấu thần đảo, cuối cùng một cái là ta vừa đánh nát, ta dùng để chặn giấy. Ai, ta mặc dù biết tên thú hoàng tỷ, nhưng chưa bao giờ chính thức gặp qua, không biết hình dáng nó, còn tưởng rằng đây là chân bảo bình thường, đương nhiên còn cho nữ nhi cầm chơi đùa. Đây là tội của ta. Xin chí cao phụ thần tha thứ. Đỗ Trần lắc đầu thở dài, suy nghĩ một chút sơ hở trong lời nói của mình, lại bổ sung. Kỳ thật, quản gia của ta sau khi mau thứ đồ này cũng xem qua ta đối với giám định châu báu rất thích thú. Ta xem ra, đồ này mặc dù không đáng giá, nhưng chất liệu tốt, là một kiện chân bảo bình thường, cho nên căn bản không có nghĩ tới. Hiện suy nghĩ lại, đây rất có thể là một tên nhà buôn giả hiệu, cố ý hãm hại ta, lừa dối tử tôn của chí cao phụ thần cùng bất diệt tử thần. Đáng chết, chẳng lẽ có người giả tạo ra rất nhiều giả phẩm, cố ý quấy nhiễu sự tra xét của chúng ta. Hawk In chỉ suy nghĩ chốc lát, hỏi. Không đúng, vậy ngươi làm sao giải thích lời khai của Susanner? Ngươi rõ ràng là thập tam gia của trấn dốc mà. Susanner, ta căn bản không nhận ra cái gì Susanner. Đỗ Trần phẫn nộ phất tay, như bị ủy khuất lớn lao. Hawk In các hạ, ta đúng là thập tam gia của trấn dốc, nhưng ta đích xác không có làm ra hành động gì tiết độc chí cao phụ thần. Lắc lắc đầu, Đỗ Trần tỉnh táo lại, tiếp tục nói. Xin nói cho ta biết, đồng đẳng của sư Sanna hình dáng thế nào? Tại sao ngươi dám chắc là ta làm, mà không phải người khác giả mạo tên thập tam gia? Hawk In các hạ, ngươi cũng là thần duệ, ngươi hiểu được thập tam gia của trấn dốc, thân phận này đáng tuyên dương sao? Lúc hành động trên đại thảo nguyên, gần đại hạp cốc ao ơ bác Đỗ Trần vẫn mang theo mặt nạ mà bác Bì cung cấp. Lúc ấy hắn không có nghĩ tới đến hôm nay, chỉ đơn thuần là muốn giấu giếm thân phận, nhưng không tưởng nổi, mang một mặt nạ nho nhỏ, lại mang đến tiện lợi thật lớn ngày nay. Hawk In hừ lạnh nói, tóc vàng mắt xanh, ngực mang ấu nữ, bên người còn mang theo cửu cấp cao thủ, điều này không phải đặc điểm nhận dạng của ngươi sao? Tóc vàng mắt xanh, mang theo ấu nữ, bên người còn có cửu cấp cao thủ, người như vậy rất giống ta. Nhưng, Hawk In các hạ, ngài không biết là, tin tức của ngài thật sự cùng ta quá giống sao? Đỗ Trần nói, ngay cả thú hoàng tỷ đều có người dám làm giả, nhưng lại bắt chước giống thật. Ngài không thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Hoặc là có thể nghĩ một chút, có hay không có những người giả mạo ta, thập tam gia của trấn dốc? Được rồi, vì truy tra nơi trốn di vật của Chí Cao Phụ Thần, ta có thể phá lệ một lần, cùng sư săn ná kia đối chất. Ta muốn xem, không có tiểu bối bối cùng tiên sinh lúc bên người, sư săn ná kia có thể nói ta là đồng đẳng của nàng không? Dù sao lúc ấy đeo mặt nạ, Đỗ Trần mới không sợ đối chất. Hawk In sửng sốt sau nửa ngày. Trong lúc này, cháu hán Amanda Lea Arthur cũng đã tỉnh lại, lại nhìn chính mình, cả kinh. Ta sao còn chưa chết? Thực lực của ta cũng khôi phục lại 3-4 thành. Thúc thúc, đây là sao? Hắn nhảy dựng lên đang muốn cùng Đỗ Trần tiếp tục chiến đấu. Amanda Lea Arthur, dừng tay. Chuyện này có nhiều nghi vấn, chúng ta có thể thật sự nghi oan, Francis. Hawk In quát lui cháu mình, hắn mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng dù sao cũng tin một chút vào lời nói dối mà Đỗ Trần biên tạo. Dù sao thành tựu của Đỗ Trần trong lĩnh vực đạo tặc bất thao qua, vô cùng siêu nhiên. Đỗ Trần trong lòng cũng rõ ràng chỉ nói mấy câu hoàn toàn không thể thuyết phục Hawk In, bất quá. Blackman thần tứ bá tước thân ái đã cầm đi thú hoàng tỷ chính thức, hắn sẽ khiến Hawk In hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa rất xảo hợp, Blackman cũng là tóc vàng mắt xanh, là cao thủ am hiểu thâu đạo, cũng là. Đỗ Trần đột nhiên phát hiện Blackman cùng mình có rất nhiều điểm giống nhau. Hawk In các hạ, mặc kệ ngươi có tin tưởng ta hay không, nhưng có người giả mạo danh nghĩa ta trộm lấy thú hoàng tỷ, hơn nữa sau đó còn giả mạo khách thương bán thú hoàng tỷ giả cho quản gia của ta. Chuyện này có liên quan tới ta, đây là chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ta cũng nhất định hết sức tra rõ chuyện này, Đỗ Trần Nghĩa Bạt Vân Thiên nói. Hừ, ta cũng sẽ tra rõ chuyện này, bất quá chúng ta gia tộc ST Ba Tơn ân oán rõ ràng, chúng ta tới giết ngươi, chết không oán hận, nhưng ngươi cứu cháu ta một mạng. Phần nhân tình này ta đã ghi nhớ, điều kiện tiên quyết là ngươi không có chính thức trộm đi thú hoàng tỷ. Hawk In nói. Tốt, lúc, xin giải cấm chế cho Hawk In các hạ. Dịch cốt mở cấm chế trên người Hawk In, nhưng hút lại đi tới. Ha ha, nguyên lai miệng hạ ngài gọi là lúc. Ngài xem, tên ngài ta đã biết. Vậy, có thể nói cho ta biết phong hào của ngài không? Ta nguyện ý chi 3.000 hạt chân châu. Dịch cốt giận dữ, quát, ta nói lần cuối, ta không có phong hào, ngươi không có phong hào, điều này sao có thể? Hawk In cùng Hút đều kinh ngạc giống nhau. Hawk In nói, các hạ vừa rồi đánh bại ta, thực lực tuyệt đối chỉ có phong hào đấu thần mới có thể làm được. Nhìn xem, nhân gia gia tộc ST, Ba Tơn đều rõ, ngươi còn không nói sao? Hút cười hì hì hỏi. Đúng lúc này thì, Hổ Sa tướng quân ở bên ngoài bơi vào, la lên, điện hạ, có tình huống khẩn cấp. Tình huống gì khẩn cấp, đợi lát nữa hãy nói. Không thấy ta đang bận sao? Gút tức giận phất tay, lại cười hì hì, thần tình sùng bái nhìn Dịch Cốt. Hổ Sa tướng quân do dự một chút, thấy ngoại nhân trong động nhiều, muốn nói lại thôi, chỉ có thể nói hàm hồ, điện hạ, ngài lần này thống suất cận vệ quân đoàn đến đây, không phải có nhiệm vụ trọng yếu sao? Bây giờ nhiệm vụ của ngài xuất hiện một chút vấn đề. Ai nha, không thay Thiên Vương Sơn sao? Tiểu tử này, thuận miệng nói nhiệm vụ bí mật của hải tộc ra. Thúc giục, ở đây đều là bằng hữu của ta. Gia tộc ST. Ba Tơn là đồng minh ngàn năm của hải tộc. Hai vị này càng là bạn tốt của ta. Tương lai là sư phụ, có gì ngươi cứ trực tiếp nói. Hổ Sa tướng quân thầm thở dài. Ánh mắt nhìn Đỗ Trần, ta tuân mệnh, Francis tiên sinh, chuyện này có quan hệ tới ngài. Bởi vì chúng ta tại phụ cận hải vực đã phát hiện thần sủng của sư phụ ngài viện trưởng Đi Dơ, thi thể của dị thú Siatter Garcier. Garcier đã chết. Đỗ Trần còn nhớ kỹ, ngay vài ngày trước, hắn mang theo Che Ini ở bên Ôn Tuyền Sơn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Garcier trước khi sản sinh. Mới vài ngày, nàng sao đã chết? Tướng quân, ngươi xác định là thú Siatter Garcier sao? Đỗ Trần trong lòng còn có vài phần không dám tin tưởng. Dù sao, vài ngày trước Garcier còn trong cấm địa dưới chân Ôn Tuyền Sơn. Sao có thể chết ở một nơi giữa biển rộng cách xa đấu thần đảo chứ? Hổ Sa tướng quân nói, hẳn là không sai. Thiên hạ đều biết thú Siatter có hai đầu.

mà Hawk In cũng hiểu được tại sao phụ cận vốn hẳn chỉ có 8.000 quân, đột nhiên lại thành một chi quân đoàn tinh duệ. Nguyên lai là sắp tới ngày 3 tháng 3, hàng năm ngày 3 tháng 3, Thiên Vương Sơn đấu khí tụ, đỉnh núi hướng bầu trời phóng ra đấu khí 5 màu, uy thế bức người, mà trong hải dương dưới chân núi cũng không phải gió êm biển lặng. Hàng năm ngày 3 tháng 3, trước một tháng khi đấu khí tụ, trong vùng biển sâu quanh Thiên Vương Sơn cùng sườn núi sẽ đồng dạng phát sinh ra dị biến giống nhau, mà dị biến này mang tới tai hại tự nhiên rất lớn cho hải tộc. Gút lần này mang theo cự hình chiến tranh thánh khí cùng quân đoàn tinh nhuệ tới đây, là dự phòng Thiên Vương Sơn gây ra tai họa. Không tưởng rằng, hắn xảo hợp gặp phải Hawk In cùng Đỗ Trần đang tranh đấu. Trong đoàn người ngoại trừ Đỗ Trần đều là cao cấp đấu thần 8 cửu cấp, tốc độ nhanh vô cùng, mà liên hoa của Đỗ Trần tương đối chậm, nhưng có dịch cốt ở một bên hiệp trợ, cũng miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ. Rất nhanh, bọn người Đỗ Trần đã cách Thiên Vương Sơn chỉ còn vài dặm. Gút vung tay lên, giơ lên trường đao, liếc mắt nhìn dịch cốt, kêu lên, ta đánh trận đầu. Hắn dương đao muốn xông lên, tiểu tử ngốc. Đỗ Trần vội quát bảo Gút ngưng lại, tránh sắc nói, chúng ta cố nhiên phải cứu ra hài tử của Ga Sĩ ơ, nhưng tuyệt không thể làm tùy tiện. Điện hạ, không có biện pháp thanh tra động tĩnh trên Thiên Vương Sơn sao? Gút cười, thầm nói, ta cầm binh nhiều năm, chẳng lẽ không biết trước khi giết địch phải tra ra chi tiết của đối thủ, nhưng miệng hạ lúc không phải ở chỗ này sao? Ta phải nhân cơ hội này biểu hiện một chút. Đỗ Trần nhìn ra ý tứ của tiểu tử này, trong lòng không nhịn được cười thầm. Tiểu tử này, ngươi nói hắn ngốc, nhưng trình độ chỉ huy binh lính thì thi thoảng có thể triển lộ ra một chút thông minh nhỏ, nhưng sao lại thấy một cao thủ giống một hài tử vậy? Trong khi Đỗ Trần tự hỏi, Gút đã từ túi bên hông lấy ra một tiềm vọng kính, hai tay đưa lên trước mặt dịch cốt, nhưng dịch cốt sau khi cầm lấy lại đưa cho Đỗ Trần. Tiềm vọng kính vào tay, Đỗ Trần nhướng mày, đột nhiên lại nhếch miệng cười, giao tiềm vọng kính cho Hawk In, các hạ, xin ngài xem, còn nhớ kỹ vừa rồi tóc vàng mắt xanh chứ? Ngực ôm trẻ nhỏ, bên người có cửu cấp cao thủ. Bây giờ, trên Thiên Vương Sơn có một người như vậy. Hawk In qua tiềm vọng kính nhìn lại, nhất thời hừ một tiếng. Giờ phút này, bóng đêm mông lung, bóng người trên Thiên Vương Sơn chớp lên, có vẻ cực kỳ kiêu ủy dị. Mặc dù người không nhiều, chỉ có 20 mấy người, nhưng bước đi bọn hắn lại thoăn thoắt, vóc người cường tráng, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Mà trên đỉnh núi, tóc vàng, mắt xanh, áo trắng, Blackman ngực ôm ấu nhi đứng đón gió, khí độ cao nhã bất phàm, thật sự là hợp với thân phận thần tứ ba tước của hắn. Mà Trừ Cân đứng bên người Blackman, đang lánh nhãn bàng quan nhìn 20 mấy người đang vận chuyển hai cái dương lớn. Tiểu hài từ trong lòng Blackman giờ đã tỉnh ngủ, đang ôm một cái hộp nhỏ chơi. Ba ba, nó kêu gọi Blackman, khiến cho thần tứ ba tước trên mặt khóc cười không được. Chỉ có thể lên tiếng hàm hồ, oán giận Trừ Cân, này, xử lý thế nào đây? Trừ Cân muốn cười nhưng không cười, do dự một chút, hắn nói, thú Seattle nhỏ sau khi sinh mặc dù có thần trí nhất định, nhưng dù sao còn kém gì thú trưởng thành, cho nên, nó thấy đại nhân ngài, nên coi ngài là ba ba. Blackman cười, đáng tiếc, hắn còn không biết, Đỗ Trần ngày đó thu tiểu bối bối làm dưỡng nữ cũng cùng loại tình huống. Trừ Cân lại nói, đại nhân, như vậy cũng tốt, con thú Seattle này nếu đã nhận ngài là cha nó, vậy tương lai trưởng thành nó nhất định sẽ nhất tâm phục vụ nguyên soái cùng đại nhân Philip. Blackman lắc lắc đầu, cười khổ nói, điều này, quên đi, nó có thể kêu là Homan, Homan, Homan. Tiểu tử kia kêu lên tên mình, mở đôi mắt to, nhìn Blackman cười cười. Sau đó lại vỗ vỗ tiểu hộp trong tay hộp thánh khí mà Đỗ Trần đưa cho Blackman. Bên trong còn có thú hoàng tỷ. Ba ba, hộp, không nên chơi. Bên trong có đồ xấu. Homan mặc dù mới sinh, nhưng đã có bộ phận bản năng thiên phú của thú Seattle. Blackman sửng sốt, nhìn chăm chú vào hộp thánh khí một chút, nhưng không phát hiện cái gì. Hộp là hộp, mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ, nhưng không có một cái khóa chính xác. Xa xa, Hawk In thu hồi viễn vọng kính, thấp giọng nói, thực lực của người mặt trắng bệch kia thật sự rất mạnh, cùng Ngút Điện Hà không phân cao thấp, nhưng cao thủ đứng bên người hắn như là không có, ta nhìn không thấu thực lực chính thức của hắn. Tự hỏi chốc lát, hắn lại bổ sung, mặt khác hơn 20 người vận Tống Dương cũng không phải kém, bất quá, chỉ cần cận đệ đội của Điện Hà Gút đến, chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ. Nhớ lại tình hình trên Thiên Vương Sơn mới thấy, Đỗ Trần vuốt mũi nói, ha ha, người nọ ta thật ra đã gặp qua vài lần, hắn gọi là Brackman, là học giả bái phỏng học viện. Hắn trong đêm đi tới Thiên Vương Sơn, chỉ sợ là có đại hành động gì. Bất quá mục tiêu của chúng ta là hài tử của Garcia, về phần xuống tay thế nào, ta thật ra có một đề nghị. Gút Vương Tử, Hawk In các hạ, thánh khí của ta hai vị đã thấy, hẳn là coi như có chút kỳ dị. Cho nên, ta đề nghị chờ khi cận vệ đội tới, các ngươi hai vị cùng cận vệ đội công kích chính diện Thiên Vương Sơn, mà ta cùng lúc ẩn thân trong thánh khí, âm thầm đoạt lại hài tử của Garcia, cụ thể là... Điều kiện tiên quyết là đoạt lại ấu nhân của thú Seater. Đỗ Trần còn có một chút tư tâm, hắn không muốn cùng Brackman chính diện giao phong. Như vậy, vạn nhất Brackman không chết, lộ ra chuyện Francis ngăn trở kế hoạch của tổ chức kia, vậy sợ rằng sẽ lọt vào sự trả thù mãnh liệt. Có thể tránh sau lưng thao khống, không thể chính diện hiện thân giao phong. Đây là tôn chỉ của Đỗ Trần. Gút đồng ý ý kiến của Đỗ Trần, dịch cút không nói. Hawk In cũng chỉ có thể gật đầu. Không lâu sau, 500 cận vệ đội của Gút chạy tới, loại bỏ những ngư tộc không tiện chiến đấu trên đất liền, còn lại khoảng 300 chiến sĩ tinh duệ. Đỗ Trần cước đạp liên hoa, tay trái chế chủ thủy minh thuẫn vung lên, quát, bắt đầu. Thiên Vương Sơn, Brackman kinh ngạc nói, đừng ngủ, hộp này có gì cổ quái? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút không? Tiểu tử kia dù sao mới sinh không lâu, sao có thể tổ chức được ngôn ngữ để giải thích. Nó suy nghĩ một lúc, đột nhiên kêu lớn, ba ba, người xấu đến, thiệt nhiều người xấu. Tiểu tai ơ thú tự nhiên cảm giác được, đương nhiên so với tinh thần dò xét của tiểu bối bối còn kinh khủng hơn ba phần. Mà đây cũng là nguyên nhân để trở thành mục tiêu quan trọng trong kế hoạch đoạt mục của tổ chức thần bí kia. Chuẩn bị nghênh chiến. Brackman hét lớn, một tay ôm hài tử, một tay nhẹ nhàng run lên, trên tay quang hoa hiện ra, chỉ sáo hiện ra bao lấy năm ngón tay dài. Nhìn lại dưới chân núi, Hawk In không thể hẹn là thú nhân hùng dũng, lao lên khỏi mặt nước trước tiên, ầm ầm lao đến. Gút theo sát sau, tinh tuyển những hải tộc chiến sĩ am hiểu lục chiến đi theo, là hải tộc. Brackman đánh mắt với Trừ Cân. Trừ Cân trước tiên lăng không lao lên, quát với hai mười mấy người đang chuyển dương, chư vị, các người thuộc chiến khu Đa Kiêu Uyên, không do ta thống suất, nhưng trong giờ phút nguy cấp này, chúng ta ở chỗ này chờ người của tổ chức tới tiếp ứng, cho nên, từ nay về sau, Brackman thất vĩ đại nhân tiếp quản quyền chỉ huy đối với các ngươi. Có người thả dương xuống quát, tuân mệnh, nhưng chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta, đại nhân phải cam đoan, đêm nay bất luận thế nào. Cũng phải giao hai cái dương này cho nguyên soái. Tốt, ta hứa. Brackman nhìn quân đội hải tộc ở xa xa đang lao lên, hô lớn, chư vị dũng sĩ hải tộc, chúng ta bất quá là qua đường. Đáng chết, Trừ Cân, giết cho ta. Hawk In trùng lên núi, căn bản không đáp lời, trực tiếp bắt đầu động thủ giết người. Điều này khiến Brackman biết đêm nay đã không có đường sống trở về, lập tức hạ lệnh cho Trừ Cân đi theo. Hắn ôm chặt Holman, ánh mắt nhìn ngoài khơi. Đáng chết, hải tộc sao lại đánh lén chúng ta? Tổ chức cho tới giờ không đắc tội với hải tộc. Brackman muốn tìm ra đáp án, nhưng không ai nói cho hắn. Cắn răng, hắn ôm hải tử ra tay, giết vào giữa đoàn. Xa xa, Đỗ Trần cười dài nhìn chiến trường, đột nhiên cười nói. Gút tiểu tử này còn không có quá ngốc, biết dùng danh nghĩa hải tộc công kích Brackman như vậy. Brackman tuyệt đối không nghĩ tới mục tiêu của chúng ta là hài tử trong lòng hắn, cũng sẽ không dùng hài tử uy hiếp chúng ta. A, hơn nữa trình độ chỉ huy chiến đấu của hắn thật sự tốt. Lúc, ngươi có đúng là có lo lắng chút gì, thu hạ đồ đệ này. Dịch cốt chẳng biết suy nghĩ cái gì, trần chờ nửa ngày, mới. A, một tiếng ý thức được hắn đã không trả lời vấn đề của thiếu gia. Hắn nói, thiếu gia, pháp điển của giáo hội quy định, bí pháp của bốn vị thánh đồ chúng ta đều là tương truyền, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Tiềm chất cùng năng lực của gốt đích xác tốt, nhưng muốn thu làm đồ đệ, trừ phi. Dừng một chút, dịch cốt nói, trừ phi hắn gia nhập thánh giáo, nhưng với thân phận vương tử hải tộc của hắn, điều này rất không có khả năng. Nói xong, dịch cốt nhìn Thiên Vương Sơn, lại lâm vào trầm tư. Đỗ Trần bĩu môi, trong lòng thầm mắng, nhiều quy củ như vậy ư. Bất quá, bây giờ ta là sứ giả hàng đầu của gia tát giáo, tự nhiên không thể mạnh mẽ lệnh cho dịch cốt, để cho gốt gia nhập gia tát giáo hội ư. Hay là, Đỗ Trần chậm rãi cúi đầu, vuốt cái mũi suy tư, một ý niệm nảy sinh trong đầu, đáy lòng hắn không cách nào áp chế. Đáng chết, ta sao lại không nghĩ ra? Đây là một việc đại thiện a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, đấu khí tụ sớm. Dịch cốt còn đang ngẩn người, điều này đối với một cao thủ đỉnh phong mà nói là tình huống phi thường hiếm thấy. Hắn bị tiếng kêu hưng phấn của Đỗ Trần khiến cho sửng sốt, không khỏi hỏi, thiếu gia, đại việc thiện gì? Hắn mặc dù không biết chuyện bảo giám, nhưng theo Đỗ Trần thời gian dài như vậy, cũng biết bản thân thiếu gia đối với làm việc thiện là một loại sở thích, trình độ làm việc thiện cơ hồ điên cuồng, vừa thấy cơ hội làm việc thiện, liền như chính khách nhìn thấy quyền trượng, phiêu khách đang khát gặp được kỹ nữ, cơ hồ không tự chủ được lập tức lao đến. Không có gì, không có gì, chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Đỗ Trần cười khoát tay, nhưng ý nghĩ này khắc thật sâu trong lòng hắn, mặc dù có chút không thực tế, khi làm gặp khó khăn thật lớn, nhưng là, một khi lão tử thành công, thì đây là đại việc thiện. Thu hồi tư sự, Đỗ Trần lại nhìn về hướng Thiên Vương Sơn nói, chờ sau khi cứu hồi hài tử của ga sĩ ơ chúng ta sẽ lại nói tỉ mỉ, ngươi phải nhìn kỹ, sắp tới phiên chúng ta động thủ rồi. A, dịch cốt lên tiếng, ánh mắt không có nhìn về hướng Thiên Vương Sơn, mà nhìn hai tay mình một chút, sau đó liền ngây ngốc. Thiên Vương Sơn, Brahman mặc dù bản thân là bát cấp đấu thần, trừ cân càng là tông sư đương thời, nhưng đối thủ bất đắc dĩ thật quá nhiều, trong đó có gút cùng Brahman không phân cao thấp, lại có cửu cấp cao thủ của gia tộc ST, Barton Hawkin. Gút trên chiến trường biểu hiện đích xác rất thông minh, ánh mắt hắn căn bản không hề nhìn về thú Seattle trong lòng Brahman, ngược lại nhìn vào hai cái dương không hề quan hệ, thỉnh thoảng còn phái mẩy kẻ đắc lực dưới tay cường công địch nhân đang bảo vệ dương. Điều này dánh lừa Brahman, mục tiêu của hải tộc kỳ thật là hai cái dương. Cho nên Brahman không nghĩ tới việc dùng Holman trong lòng để uy hiếp hải tộc, ngược lại hết sức bảo vệ tiểu tử kia. Sợ trong loạn chiến sẽ thương tổn tới nó, phải mang tiểu tử kia bình an trở về. Đây là mệnh lệnh của đại nhân Philip. Di, xa xa đang chờ cơ hội đánh lén Brahman, cứu hồi Seattle. Đỗ Trần đột nhiên ý thức được có chút bất thường, hắn nhìn vào Hawkin đang bị áp chế, ưu thế mặc dù rõ ràng, nhưng trong thời gian ngắn trừ cân căn bản không cách nào thủ thắng, ngạc nhiên nói, dịch cốt, thực lực của ngươi hẳn là so với Hawkin mạnh hơn nhiều a, vừa rồi ngươi không có nỗ lực mấy thì trong thời gian ngắn đã đánh bại hắn, mà ngươi bản thân cũng thừa nhận, nếu quyết đấu sinh tử, trừ cân có năng lực giết chết ngươi, nhưng...